cuối cùng tôi cũng có thể đi. Suy nghĩ của Mạch Sanh Tiêu cứ trôi theo dòng tự thuật của Cố Tiêu Tây. Những chuyện về sau, cô có thể đoán được phần nào. Nhắm mắt lại, cố hết sức tránh né, không nghĩ nữa. Ngay giữa lúc tôi ngỡ rằng mọi chuyện đều thuận lợi, thì công ty nhà họ Nghiêm phá sản. Thì ra những tin tức đó đều là giả. Giật Tôn nói cho tôi chuyện anh ta đã biết quan hệ của tôi với Nghiêm Trạm Thanh, thậm chí xem cả đĩa CD-DVD cho tôi xem. Nói đó là do Nghiêm Trạm Thanh cho anh ta, uy hiếp anh ta trả 50 triệu tệ, tiền chuộc. Lúc đó tôi không nghĩ được gì, mọi thứ cứ rối hết cả lên. Giật Tôn lại nói anh ta có thể bỏ qua tất cả hiềm khích lúc trước. Dù sao tôi cũng mang thai con của anh ta bằng lòng giúp tôi. Cố Tiêu Tây vừa khóc vừa cười, trong làn nước mắt nhạt nhòa, cô nàng tiếp tục. Tôi không thể hình dung ra tâm trạng của mình lúc đó, chỉ nhớ là rất biết ơn anh ta, muốn sinh con cho anh ta để báo đáp. Sau đó, Mạch Sanh Tiêu không thể khống chế nổi bản thân, nên hỏi tiếp. Cố Tiêu Tây lại từ từ trả lời. Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của cha mẹ, quanh nhà dán đầy ảnh khỏa thân của tôi. Ở nhà nhận được một hộp DVD, ba tôi giận dữ suýt nữa thì chết. Tôi đoán nhất định là do tôi đưa tin giả, làm công ty Nghiêm Trạm Thanh tổn thất nghiêm trọng. Thêm vào đó, nửa đường Ruột Tôn gọi điện thoại, nói đã gom đủ tiền, tôi lại càng chắc chắn mọi chuyện do Nghiêm Trạm Thanh gây ra. Cố Tiêu Tây nói một hơi dài, rồi thở gấp. Còn những chuyện sau đó, cô đều biết. Mạch Sanh Tiêu không biết, trong chuyện này lại có nhiều khúc mắc đến thế. Những điều này, Giật Tôn nói cho cô biết đúng không? Lòng Sanh Tiêu đau đớn, cô không thể tưởng tượng được Giật Tôn lại có thủ đoạn ác độc đến thế. Còn Cố Tiêu Tây thì ra là vật hy sinh giữa y và Nghiêm Trạm Thanh. Cô có biết, trước lúc tôi đâm Nghiêm Trạm Thanh đã tuyệt vọng đến mức nào không? Cố Tiêu Tây nghẹn ngào khóc. Tôi không làm sai điều gì, tôi chỉ muốn kiếm một ít tiền đi học thôi. Tại sao tôi lại bị ép đến con đường của kẻ sát nhân? Nhà không còn chỗ cho tôi nữa. Trong mắt tất cả mọi người, tôi đã không còn mặt mũi nào. Sanh Tiêu nhớ lại, trước đây cũng vì tiền học phí nên cô mới gặp Nghiêm Trạm Thanh. Cô và Cố Tiêu Tây sao lại giống nhau đến thế? Cố Tiêu Tây nói cô may mắn hơn cô ấy. Liệu có đúng vậy không? Chương 68: Thế giới y sống tối tăm đến tận cùng. Cố Tiêu Tây rất hâm mộ Mạch Sanh Tiêu. Cô ấy vẫn nhớ những lời Giật Tôn từng nói với mình. Câu nói đó tàn nhẫn đến mức Cố Tiêu Tây cũng không muốn nghĩ về nó nữa. Dù đã xảy ra chuyện gì, thì trước khi muốn làm hại Nghiêm Trạm Thanh, cô cũng nên suy nghĩ tới hậu quả. Có lẽ mọi chuyện xảy ra đều rất không công bằng với cô. Nhưng người chọn con đường này để đi không phải là chính cô hay sao? Lúc này, sau khi nghĩ đến lời nói của Giật Tôn, ánh mắt của Sanh Tiêu vắt ngang qua đôi gò má của Cố Tiêu Tây. Ai cũng vậy thôi, quyền quyết định khi làm một việc gì đó đều nằm trong tay của chính mình. Hậu quả, Cố Tiêu Tây nhướng cặp lông mày tự giễu. Nếu không bị ép đến mức này, tôi sẽ ra tay giết người hay sao? Cô chỉ đi sai có một bước, lẽ nào lại lầm lạc cả một đời? Giật Tôn nói rằng vốn anh ta nghĩ tôi chỉ là quân cờ của Nghiêm Trạm Thanh thôi, đợi anh ta lợi dụng xong sẽ thả tôi đi. Nhưng vì tôi đã làm một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời nên tất cả đã thay đổi. Mạch Sanh Tiêu, cô biết đó là chuyện gì không? Cố Tiêu Tây nghiến răng, ba chữ Mạch Sanh Tiêu gần như bật ra khỏi kẽ môi. Thần kinh của Sanh Tiêu vô thức căng lên. Cô cũng đoán ra được chuyện mà người đối diện sắp nói có liên quan đến mình. Anh ta đã nói vì tôi hắt một ly nước lên người cô, cho nên anh ta tìm một gã trai bao hủy hoại tôi. Đến tận giây phút này, Cố Tiêu Tây vẫn nhớ như in câu nói đó. Cơ thể lại run lên bần bật, khớp hàm va vào nhau cành cạch. Tôi bị ép tới đường cùng, thì ra chỉ vì chuyện tôi hắt một ly nước vào mặt cô. Mạch Sanh Tiêu, cô có thể tưởng tượng nổi không? Tự nhiên, Sanh Tiêu cảm thấy bủn rủn từ eo trở xuống. Cô ngã khuỵu mất, đôi mắt không thấy ánh sáng, đành khua tay với mãi mới bám được vào lan can. cô chỉ nghĩ đơn giản, Cố Tiêu Tây bị trừng phạt là đúng người đúng tội. Nhưng sự thật bất ngờ, trong chuyện này, cô từ người bị hại vô tội trở thành tên đầu sỏ đẩy Cố Tiêu Tây đến con đường làm kẻ sát nhân. Thật vậy sao? Tôi không tin. Nếu cô không tin thì về hỏi Duật Tôn đi. Cố Tiêu Tây nhấc một cánh tay lên định giơ ra trước mặt xanh tiêu. Cô làm cái gì đấy? Sau lưng một cảnh sát tiến tới, cô nàng lại thu tay về. Thấy ngón tay tôi bị thương không? Có nhớ tôi đã cầu cứu cô trong điện thoại không? Lúc đó nếu không vì một câu nói của cô, có lẽ ngón tay tôi đã bị chặt đứt hết rồi. Mặt xanh tiêu, cô đã tin chưa? Nhìn đi, cô buột miệng nài nỉ một câu còn hơn tôi liều mạng cầu xin tha thứ. Cô nhìn đi. Gốc ngón tay của cô nàng có vết rách màu sậm, tia máu nổi lên rất rõ ràng. Cố Tiêu Tây giơ tay lên muốn mạch xanh tiêu nhìn lại một lần nữa. Cô nàng đặt bàn tay ngay trước mặt xanh tiêu, cùng lúc lại ngạc nhiên khi không thấy cô phản ứng gì. Bấy giờ Cố Tiêu Tây mới để ý thấy ánh mắt của cô không có tiêu cự, sự nhanh nhẹn thường ngày cũng biến mất tăm. Mắt cô bị làm sao vậy? Mặt xanh tiêu hơi nghiêng, mái tóc dài che khuất một bên má. Cố Tiêu Tây chỉ trông thấy chiếc cằm thon mảnh của cô, đúng là rất đẹp. Mù. Giọng nói của cô nhẹ bẫng, sắc điệu thờ ơ. Mù. Ngược lại, tiếng của tố Cố Tiêu Tây lại the thé như xé vải. Mặt xanh tiêu giữ nguyên tư thế cũ, gật đầu. Trước đây, tôi và Duật Tôn từng bị tai nạn, bây giờ trong não tôi có một khối máu tụ. Tai nạn xe? Cố Tiêu Tây nhíu mày nhớ lại. Có phải là do Nghiêm Trạng Thanh làm không? Có một lần, trong lúc vô tình, cô nàng đã được nghe Nghiêm Trạng Thanh kể về chuyện đó. Cô biết? Xanh tiêu quay khuôn mặt trái xoan lại, đôi mắt hạnh đào vốn sáng ngời và hồn nhiên giờ u ám vô hồn. Mới đó thôi, trong lòng Cố Tiêu Tây còn tràn ngập sự phẫn nộ ghen ghét, giờ đã yên tĩnh trở lại, không hề hả hê vui sướng mà ngược lại rối rắm phức tạp hơn. Nghiêm Trạng Thanh có biết vì anh ta nên cô mới bị mù không? Mạch xanh tiêu lắc đầu. Từ khi anh ấy vào viện, tôi vẫn chưa được gặp. Sau đó tôi bị đưa tới đồn cảnh sát, ra khỏi đó thì không nhìn thấy gì nữa. Dù mạch xanh tiêu không nhìn thấy, nhưng Cố Tiêu Tây vẫn cố gắng tránh khỏi tầm mắt của cô. Có lẽ cô ta cũng biết mắt của xanh tiêu ra nông nỗi này ít nhiều có liên quan tới mình. Vậy cô có hận anh ta không? Xanh tiêu ngẩng đầu lên, giọt nắng nhảy nhót trên cặp chân mày lá liễu, trông vui tươi tràn đầy sức sống. Cô nghe câu hỏi của Cố Tiêu Tây thì cụp mi lại. Anh ấy sao rồi? Duật Tôn không nói chuyện của Nghiêm Trạm Thanh với cô, mắt cô không nhìn thấy, ở nhà cũng ít khi xem TV. Vẫn hôn mê không tỉnh, chắc là sẽ thành người thực vật. Trong đôi mắt của mạch xanh tiêu đong đầy xót xa, nhớ lại khi hai người còn bên nhau, người thanh niên dịu dàng ấy lúc nào cũng nở nụ cười bất cần. Cô thở dài khe khẽ, bàn tay hắn sắp đặt tất cả, tính toán tỉ mỉ từng bước, cuối cùng lại chịu thua trên tay quân cờ của chính mình. Mạch xanh tiêu vuốt vuốt ngực, thời tiết oi bức khiến cô khó thở. Anh ấy đã như vậy rồi, tôi còn gì phải hận nữa. Thế nếu như một ngày nào đó anh ta tỉnh lại, cô muốn hỏi điều gì? Hai mắt xanh tiêu nhìn về phía trước, dù không nhìn thấy nhưng tầm mắt lại dừng ở nơi Cố Tiêu Tây đứng. Giữa tôi và Nghiêm Trạm Thanh luôn có một khe rãnh, nó khiến chúng tôi ngày càng xa đối phương, không thể bên nhau được. Nhưng anh ta đã đỡ cho thay cho cô một dao. Đúng, cho nên tôi thật sự cảm ơn anh ấy. Có một loại tổn thương khi đã gây ra không bao giờ biến mất được. Dường như Cố Tiêu Tây đã hiểu, hai viên cảnh sát sau lưng án chừng thời gian đã hết, đi tới gần. Đi thôi, đến giờ về phòng bệnh rồi. Cô ấy đứng lên. Mạch xanh tiêu, tôi làm tôi chịu, chỉ xin cô giúp nói với Duật Tôn dừng lại mọi chuyện ở đây được không? Ba mẹ tôi không còn nơi nương tựa, đừng quấy rầy cuộc sống của họ nữa. Chắc chắn nhà họ Nghiêm đã biết chuyện cô đi tự thú, ba mẹ cô không cần phải trốn nữa. Ba mẹ không có nơi nào để đi, chỉ có ngôi nhà trong con hẻm nhỏ. Cố Tiêu Tây nghĩ đến đây, đôi mắt cay cay, sống mũi đắng nghẹn. Xóm nghèo ấy trước nay chẳng có chuyện thị phi gì, nay hàng xóm lời ra tiếng vào cũng sẽ khiến cha mẹ cô chết đuối trong nước miếng người đời. Xanh Tiêu khe khẽ gật đầu. Cố Tiêu Tây là người rất đáng thương, chuyện nhỏ này dù là ai cũng sẽ đồng ý thôi. Hai viên cảnh sát đưa Cố Tiêu Tây đi, mà Xanh Tiêu vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích. Ánh mặt trời chiếu lên gò má cô càng ngày càng bỏng rát, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Xanh Tiêu, Tương Tư đẩy xe lăn lại gần. Mạch Xanh Tiêu hoàng hồn, hơi hơi hoảng hốt. Tương Tư, Mạch tiểu thư, chúng ta về nhà ngay thôi, hôm nay nóng bức khó chịu quá. Dì Hà đứng bên, vừa chờ vừa lo, bà sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra. Đến tận lúc Cố Tiêu Tây đi khỏi mới dám lau mồ hôi, giúp Xanh Tiêu vịn tay vào người, chuẩn bị về Hoàng Duệ ấn tượng. Xanh Tiêu, cô ta nói gì với em thế? Mạch Tương Tư hỏi. Thủ đoạn của ruột tôn, Xanh Tiêu không muốn cho Tương Tư biết. Cô cố giấu được bao nhiêu thì giấu, không muốn chị mình tiếp xúc với quá nhiều chuyện thối nát. Không có gì đâu chị ạ, chỉ nói vài câu xã giao thôi. Mạch Tương Tư thấy cô không muốn nói, cũng không hỏi nữa. Về đến Hoàng Duệ ấn tượng, Di Hà vội vàng đi nấu cơm. Xanh Tiêu ngồi trên sofa, Hải Bối nằm dưới chân cô. Tương Tư thấy cô ngẩn ngơ, trong lòng đã đoán được những chuyện mà Cố Tiêu Tây đã nói. Cơm nấu xong, Mạch Xanh Tiêu chỉ ăn mấy miếng rồi thôi. Di Hà đưa cô lên lầu, lúc trở xuống thấy Tương Tư vẫn đang ở phòng khách. Di Hà, bà lại gần. Tương Tư có chuyện gì vậy? Mạch Tương Tư nghe thấy bà gọi tên mình, trong lòng lại thấy khó chịu. Dì có nhận ra không? Xanh Tiêu giấu tâm sự. Ừ, có, chắc là cô bé kia nói linh tinh với Mạch tiểu thư. Đợi lát nữa, ruột thiếu gia về, dì đừng nói với anh ấy là chúng ta tới bệnh viện nhé. Nếu anh ấy mà biết chúng ta đã được gặp Cố Tiêu Tây ở đó, dì sẽ là bị mắng mất thôi. Nhưng mà... Dì Hà nghĩ tới Xanh Tiêu thì lo lắng, nhất định là Mạch tiểu thư có chuyện. Để hôm nào, cháu hỏi con bé. Tương Tư ra vẻ tử tế, dì cũng biết tính cách của ruột thiếu rồi đấy, chắc chắn là sẽ trách dì, biết mắt Xanh Tiêu không tốt, còn đưa con bé ra ngoài. Dì cứ yên tâm, dù Xanh Tiêu có giận, nhưng nhìn tình cảm của nó với ruột thiếu, chắc chắn hai ngày là hết giận ngay ý mà. Dì Hà ngẫm nghĩ thấy cũng phải. Được, dì sẽ không nói đâu. Chẳng vạn tối, ruột tôn về đến nhà. Dì Hà vào bếp nấu cơm, Tương Tư ngồi ở sofa xem tivi, lại tiếp tục nhìn vào màn hình. Ruột tôn thấy Xanh Tiêu không ở dưới lầu, liền đi lên phòng. Mạch Tương Tư nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao thẳng của người đàn ông đang đi lên lầu. Cô ả nhếch mép ăn một miếng dưa hấu lạnh. Trong phòng ngủ bật điều hòa, nhiệt độ rất thấp. Ruột tôn mở cửa đi vào, thấy cả người lạnh run. Y cau mày, lạnh thế này không sợ cảm à? Mạch Xanh Tiêu co rụt hai vai, chìm sâu vào ghế salon, nửa người đắp cái chăn mỏng. Cô nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay thức. Ruột tôn tăng nhiệt độ lên 22 độ, rồi đến gần sofa, xoay người định ôm Xanh Tiêu, ngực lại bị một cánh tay đẩy ra. Ruột tôn cho rằng cô đang thiếp đi, không muốn ai lại gần, nên y đứng lên. Xanh Tiêu ngồi dậy, tóc hơi rối, cô mở miệng mãi không nói, cho đến khi ruột tôn quay về ngồi cạnh cô mới hỏi: em sao thế? Ruột tôn, anh nói xem, vì sao lúc đó Cố Tiêu Tây lại nhất quyết muốn đưa Nghiêm Trạm Thanh vào chỗ chết? Không phải là cô ta yêu Nghiêm Trạm Thanh sao? Ruột tôn thấy cô hỏi về vấn đề này, hơi bực trả lời: làm sao mà tôi biết được? Lòng Xanh Tiêu chua xót, thất vọng bủa vây, việc gì ruột tôn cũng lừa cô. Đến tận lúc này vẫn vậy, chẳng lẽ cô phải nói hết ra mới được sao? Chuyện này không phải do anh sắp đặt à? Chiêu mượn dao giết người này của anh dùng hay thật. Em có ý gì? Em có ý gì? Chẳng nhẽ anh không hiểu? Mạch Xanh Tiêu nghiêng mặt đi. Thật ra chỉ cần hai người các anh buông lỏng tay một chút, sẽ chẳng xảy ra đến nỗi ngày hôm nay. Em thấy bất bình thay cho Nghiêm Trạm Thanh à? Ruột tôn nói một câu u ám lạnh lẽo, khó khăn lắm không khí mới có chút hơi ấm, lại bị câu nói của y đánh bật về thời điểm lạnh như băng bạt nãy. Sao, em cảm thấy thủ đoạn của tôi bẩn thỉu, hay thấy hắn không nên nằm trong viện, người nên nằm trong đó phải là tôi? Em chỉ cảm thấy Cố Tiêu Tây không nên có kết cục như vậy thôi. đôi mi cong vút của Giật Tôn khẽ chớp. Em đã gặp cô ta? Xanh Tiêu không trả lời, chỉ cắn môi. Chẳng lẽ em thấy thông cảm với cô ta? Mạch Xanh Tiêu không biết bây giờ phải diễn tả tâm trạng của cô như thế nào nữa. Em thấy em và cô ấy rất giống nhau. Trước đây em cũng vì muốn đi học nhưng không đóng nổi học phí ở Hoa Nhân. Nhìn Cố Tiêu Tây bây giờ, anh có biết em nghĩ thế nào không? Giật Tôn ngẩng đầu không nói gì. Em nghĩ nếu trước đây anh tranh đấu với Nghiêm Trạng Thanh rồi mới gặp em, có phải em cũng sẽ thành một con cờ? Chắc là em không thoát khỏi vòng xoáy đó được đâu. Chút tiền học phí của em trong mắt các anh chỉ như lông gà, vỏ tỏi, chẳng đáng kể gì. Vậy thì những gì hôm nay cô ấy gánh chịu đáng ra cũng phải là những thứ em phải nhận sao? Mạch Tranh Tiêu nghĩ tới đây run rẩy đến tận xương tủy, máu nóng đều kết băng. Tranh Tiêu, em nghĩ sai rồi. Giật Tôn lạnh lùng nhìn lại. Có lẽ cô ta bị ép phải đứng ở đầu con đường, nhưng đi vào hay không là do đôi chân cô ta quyết định. Thật không? Tranh Tiêu không đồng ý với những lời y nói. Giống như cô vậy, đường là do cô chọn, nhưng ở phía sau lại có rất nhiều đôi tay vô hình đẩy cô đi, khiến cô không thể chùn bước. Em còn muốn nói gì, muốn như thế nào nữa? Đối với thái độ không nóng chẳng lạnh của Giật Tôn, cô vô cùng căm ghét. Nếu không phải cô ta động đến em, tôi thèm quan tâm Cố Tiêu Tây là ai sao? Một khi Nghiêm Trạng Thanh nho nhỏ mà tôi cần cô ta đến chém giết mới được à? Không phải vì xả giận cho em thì tôi đến giải quyết hắn sạch sẽ gọn gàng không tốt hơn sao? Anh... Mạch Xanh Tiêu nghẹn lời. Chẳng lẽ đối với anh, hủy hoại cuộc đời một người, cướp đi sinh mạng của một người chỉ là chuyện vặt vãnh thôi? Giật Tôn, anh quá tàn nhẫn. Tôi tàn nhẫn cũng vì em. Anh đừng lấy em ra làm cái cớ. Em bảo anh đừng tranh giành với Nghiêm Trạng Thanh nữa. Anh nghe em không? Lúc Cố Tiêu Tây tiếp cận anh, nếu anh đã biết hết mọi chuyện thì vai diễn của anh cũng do em ép anh diễn phải không? Em bị lừa gạt chẳng biết cái gì. Cuối cùng thì người nào cũng nói với em mọi chuyện xảy ra đều tại em. Em phải chịu đựng như thế nào đây? Mạch Xanh Tiêu vừa gào khét, nói hết tất cả những vướng mắc trong lòng. Dù cô không muốn nghĩ đến cũng khó. Nghiêm Trạng Thanh nói với cô anh ta tranh đấu với Giật Tôn là vì cô. Giật Tôn lại nói với cô Cố Tiêu Tây có kết cục như hôm nay cũng tại cô. Quanh đi quẩn lại, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu cô. Không chịu được cũng phải chịu. Giật Tôn đứng bật dậy. Mạch Xanh Tiêu, tôi che chở bảo vệ cho em, cuối cùng em lại nổi cáu với tôi. Em không giận, em chỉ muốn sau này anh đừng làm những chuyện như thế này nữa. Đừng kéo em vào, em không chịu nổi. Em không hợp với những thói quen đó của anh. Dựa vào đâu mà em nói là em không hợp? Bàn tay to của Giật Tôn bắt lấy vai Mạch Xanh Tiêu. Chẳng lẽ em sinh ra đã sống ngoài sáng, còn tôi thì phải sống trong bóng tối hay sao? Những lời của cô dường như đã chạm phải sợi dây cung giấu tận sâu dưới đáy lòng của Giật Tôn. Mạch Xanh Tiêu không hề phát hiện. Cô thấy mình càng nói thì mọi chuyện càng rối như tơ vò. Cô không hề có ý đó, càng không trách Giật Tôn. Cô biết Giật Tôn làm tất cả đều vì cô, nhưng mà càng nói y lại càng hiểu lầm, làm cô cảm thấy như mình nói gì cũng sai. Em không biết, không biết. Trong lòng Xanh Tiêu cũng khó chịu. Vốn dĩ là Giật Tôn chút giận thay cô, không ngờ cô lại chẳng thấu hiểu, còn nổi giận. Y lại hàng ngày chiều chuộng cô quá nên mới làm hư Xanh Tiêu. Giật Tôn bắt đầu thấy chán nản, hất tay lên đi ra cửa. Không biết điều. Bước chân Xanh Tiêu lảo đảo ngã nhào xuống ghế sofa. Mặt Giật Tôn chuyển xanh mét, đi xuống lầu, sải bước ra cửa. Cửa lớn đóng dầm lại. Di Hà đứng ở trong bếp còn giật mình. Bà sợ hãi vỗ ngực, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Giật Thiếu. Mạch Tương Tư đang ngồi trên ghế sofa ăn dưa hấu. Anh ấy đi rồi. Di Hà lau tay vào tập rể. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe của Giật Tôn lao vút khỏi hoa viên rồi trở vào phòng khách. Tương Tư, hai người họ lại cãi nhau à? Chắc là thế ạ. Tương Tư ngẩng đầu, đặt miếng dưa hấu ăn dở trên bàn. Không biết Xanh Tiêu sao rồi? Cháu nói xem, liệu có phải ban ngày cô bé kia nói điều gì không? Tương Tư lắc đầu, cháu cũng không biết. Di Hà vào lại phòng bếp. Đến giờ cơm tối, Giật Tôn vẫn chưa về. Di Hà lên lầu gọi Sang Tiêu mấy lần, nhưng cô từ chối bảo không đói, nhất định không đi ăn. Đến khi hai người ăn xong bữa tối, Sang Tiêu vẫn chưa xuống, Tường Từ mới để xe lăn đến gần cầu thang. Sang Tiêu, Sang Tiêu! Dù cửa phòng Sang Tiêu đóng chặt, nhưng tiếng Tường Từ gọi thì vẫn nghe thấy. Cô viện tường đi ra cửa, mở cánh cửa ra trả lời. Chị ơi, em không đói đâu, mọi người cứ ăn trước đi. Không đói cũng phải ăn, xuống ngay đi. Em thật sự không đói mà. Sang Tiêu lại đóng cửa vào. Đừng phần cơm em. Giật Tôn lái xe dạo hai vòng, chẳng có chỗ nào để đi, liền quyết định tới cám dỗ. Khi lái xe đến cửa cám dỗ, quăng chìa khóa để cậu nhân viên mang xe ra bãi đỗ xong. Vừa vào bên trong, tiếng nhạc sập sình mà DJ điều chỉnh bất ngờ đánh úp vào tai. Giật Tôn có thói quen thuê phòng riêng ở cám dỗ, nhưng lần này thì khác. Khi tới sàn nhảy, ánh sáng lưu chuyển, lúc mờ mịt, lúc rực rỡ. Sàn nhảy của cám dỗ chia làm hai khu vực. Một bên là sân khấu rộng rãi, xung quanh lắp các ống thép rỗng. Còn bên kia là sân khấu hình chữ thập, giống như một bàn cờ đầy mê hoặc. Giật Tôn ngồi ở quầy bar. Trên sân khấu chữ thập là những cô gái quyến rũ múa mở màn, vũ đạo nóng bỏng và hấp dẫn. Mấy cô gái này đều mặc chiếc váy ngắn màu trắng, ngực được che lại bởi một sợi dây to bản, tấm lưng nhẵn nhụi thắt một chiếc nơ cánh bướm. Nhìn qua, chân dài trắng nõn nà, cộng với vòng eo thon nhỏ mềm dẻo như rắn lắc lư, chỉ cần là đàn ông đều không ngăn nổi sự mời gọi. Giật Tôn đặt chìa khóa xe và di động lên quầy bar, y gọi một chai rượu, rót vodka lên đá lạnh, uống vào cổ họng, vừa lành lạnh vừa sảng khoái. Nếu muốn mở một quán bar, mặc kệ địa điểm là ở đâu, phía sau nhất định phải có thế lực chống lưng. Huống hồ cám dỗ là nơi hội họp bậc nhất ở cái thành phố Bạch Sa này. Bóng đèn xoay chuyển mập mờ, ánh sáng quét lên khuôn mặt lạnh lùng và quyến rũ của Giật Tôn. Có một thanh niên say rượu xông lên sân khấu chữ thập. Trước giờ cám dỗ có một quy định, trừ người múa mở màn và nhân viên, khách chỉ được đứng ở dưới sàn nhảy, không được lên sân khấu. Phàm là người đến đây chơi, 10 người thì có 9 người biết rõ, không thể động vào ông chủ cám dỗ. Cho nên nhiều kẻ háo sắc nhưng cũng không đủ can đảm, chúng ái ngại quy định này, chỉ dám sờ tay vuốt chân phụ nữ là cùng. Tuy vậy, thanh niên ban nãy đã say mềm, đầu óc mơ hồ, bước mấy bước liền nhảy lên sân khấu, ôm lấy cô gái trẻ dáng người thướt tha đang dẫn đầu, hai tay vội vã tháo chiếc nơ bướm của cô. Cô gái thét lên nhưng bị âm thanh trong sàn nhảy át mất. Cô xấu hổ, hai tay ôm ngực. Một số người nhìn thấy thì huýt sáo la hét ầm ĩ. Ô, cho anh đây nhìn một cái nào, cô bé có dáng người chuẩn quá, ngon thế. Giật Tôn quen chơi bời, thấy chuyện thế này thì nhấc cốc rượu lên mút nhẹ, thưởng thức trò hay. Chẳng bao lâu, bảo vệ và vệ sĩ của cám dỗ đã xông tới, xử lý nhanh gọn tên thanh niên say rượu. Bạn của cô gái múa dẫn đầu giúp cô đi vào trong cánh gà. Mọi người trên sàn nhảy, thấy chẳng còn gì để xem, thì lại tản ra tiếp tục cuộc vui. Thật ra, trước đây Nam Dạ Tước cũng kệ mấy chuyện thế này, quy định là do Dung Ân bắt anh phải lập. Cô ấy nói người múa dẫn đầu và nhân viên bán hàng đều là người, nên Nam Dạ Tước nhất định phải bảo vệ các cô chu đáo, cái loại nghề nghiệp u tối này. Bị người ta sờ soạn mấy cái, ôm ôm ấp ấp là chuyện thường, nên lúc nào cũng có thể gặp chuyện không may. Nam Dạ Tước phải cho người bảo vệ. Đối với chuyện xảy ra trong phòng bao và những sự cố không công khai trên sàn diễn mà Dung Ân không thấy, Nam Dạ Tước sẽ nhắm mắt mà cho qua. Giật Thiếu, sao anh lại ngồi đây? Một cô gái mặc đồ đen ghé sát lại gần, nhìn qua cũng biết là cao thủ tình trường. Bộ ngực mềm mại của cô đặt lên khuỷu tay y, cánh tay nhẵn mịn víu lấy bả vai Giật Tôn. Y nhếch cặp môi mỏng, trên môi còn vương vết rượu trong suốt sáng bóng. Cô ả vươn đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi, nửa người nghiêng hẳn ra trước. Ngón trỏ của Giật Tôn đặt lên môi cô ả, ngăn hành động của cô ả. Còn thương lòng trên ngón tay y ở phía dưới ánh đèn màu cam trở nên nham hiểm hung ác kỳ lạ, đôi con ngươi ngày càng u tối mù mịt. Hôm nay tôi không có hứng. Giật Hiếu, cô ả bĩu môi làm nũng, bàn tay nhỏ bé chụm lên tay ruột Tôn, cánh môi khẽ mở, ngậm lấy ngón tay y vào miệng. Đôi mắt của cô nàng quyến rũ hút hồn, thắt lưng đen nhánh không giữ lại được thân hình ngả ngớn của ả. Bộ ngực đẫy đà phập phồng, kỹ xảo của cô ả rất thành thạo. Mắt thấy ruột Tôn không nói gì thì cười, xác định tiếp cận cơ thể thành công, hai tay mới vòng lên ôm lấy cổ y. Thân thể mềm mại thơm tho trong ngực ruột Tôn làm nhược ruột Tôn nhớ ra đã mấy ngày nay y không chạm vào xanh tiêu. Trên người cô có mùi thơm tươi mát và sạch sẽ, làm y không thể ngừng lại sự say mê. Cô ả chôn đầu vào cổ y, ả nắm chắc những nơi nhạy cảm của đàn ông, hai tay bám vào lưng y, dở chiêu chiêu trò dụ dỗ. Giọt Tôn hít thở trong khoảng không nồng mùi son phấn và nước hoa rẻ tiền, hai tay y dùng lực kéo cổ ả ra, đáy mắt lặng như đầm nước, không có lấy một tia rung động, chứ đừng nói là kích thích ham muốn. Khóe môi y cong lên, độ cong quyến rũ mê người. Tôi đi toilet. Cô ả nhìn theo bóng lưng y, giận dữ đến phát điên. Mạch Xanh Tiêu tự nhốt bản thân mình trong phòng. Cô biết trời đã tối, ngồi trên sofa, lo lắng co quắp người lại. Nỗi sợ hãi bủa vây, sự yên tĩnh khiến cơn gió ngoài cửa sổ thổi qua cũng nghe thấy được. Có phải thời tiết thay đổi không? Gió càng ngày càng lớn, lốp bốp như tiếng mưa rơi, nện vào cửa sổ, muốn phá sụp cả nóc nhà. Xanh Tiêu rất sợ, hai tay của cô sở lung tung bám víu lấy sofa đứng lên, bước lảo đảo lại gần giường. Tiếng sấm vang lên ùm, làm cô co rụt người lại, đâm người vào cánh tủ. Xanh Tiêu nhịn đau đi ra cửa, mở cửa, cô gọi. Chị ơi, Di Hà ơi! Mạch Tương Tư tắt TV ngồi trong phòng khách. Di Hà nhận được điện thoại của người nhà gọi tới, nói rằng con dâu bà đến ngày sinh nở, từ tối đã bắt đầu thấy đau bụng. Bà muốn xin Xanh Tiêu nghỉ, nhưng Tương Tư nói Xanh Tiêu không vui, đừng quấy rầy cô, rồi tự ý cho Di Hà về. Chớp giật liên hồi, bổ nhào từ trên bầu trời xuống, đem tấm màn của đêm đen kéo lên, vạn vật được soi sáng như ban ngày. Từng tia sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ hắt vào mặt Tương Tư. Cô ta ngồi trên sofa chẳng hề nhúc nhích, tiếng kêu gào sợ hãi của Xanh Tiêu vẫn còn văng vẳng bên tai cô ta. Cô ta ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió dữ gào thét trong sân. Những chậu hoa đẹp đẽ quý giá bị dày xéo chẳng còn thành hình dạng. Mọi ngày xinh xắn gọn gàng là thế, hôm nay phải bám phải nước bùn, chẳng vươn thẳng lên được. Tương Tư biết rõ, từ nhỏ Xanh Tiêu đã sợ sấm sét. Tia sáng chớp lóe lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt Tương Tư, khiến nó sáng rực đầy ma quái. Hai tay cô ta nắm ghì lấy thân xe lăn, môi đóng chặt. Chị ơi, chị đã ngủ chưa? Chị ơi, Duy Ha, hai người có ở đó không? Chị ơi, chị đâu rồi? Căn phòng khách trống rỗng, chỉ có âm thanh vọng lại tiếng của Xanh Tiêu. Hải Bối bị nhốt trong phòng Dì Hà, nghe tiếng Xanh Tiêu gọi thì sủa lên mấy tiếng. Mạch Xanh Tiêu hoảng hốt, dán người lên vách tường. Hai người họ đi đâu? Chẳng lẽ đã bỏ đi? Cô duỗi hai tay ra gọi. Chị ơi! Trong âm thanh còn vang lên tiếng nức nở, nhưng chẳng có ai đáp lời. Cô trở lại vào phòng đóng cửa, hình như cả căn biệt thự và vườn hoa rộng lớn chỉ còn lại một mình cô. Xanh Tiêu vội vàng đi về phía giường, vừa đi đầu gối vừa run rẩy, va vào đồ vật. Cô mặc kệ đau đớn, cua tay tìm điện thoại ở đầu giường. Cô nhớ số điện thoại của Tương Tư, nhưng hai mắt không nhìn thấy nên không bấm được số. Xanh Tiêu chán nản, tiếng sấm ầm ầm làm cô muốn khóc nấc. Xanh Tiêu nhớ ra là Giật Tôn đã cài đặt chức năng quay số nhanh cho điện thoại của cô. Số Giật Tôn là phím 1. Ngón tay cái của Xanh Tiêu tìm ngay được số, nhưng lại do dự không biết có nên gọi hay không. Gọi rồi thì phải nói thế nào? Một tiếng sét rất lớn ầm vang sau lưng cô, giật nảy mình, ngón tay đã ấn phím gọi đi. Bên trong cám dỗ, cô ả kia chờ mãi không thấy Ruột Tôn trở lại. Đúng lúc này điện thoại của y đặt trên quầy ba reo chuông. Ả nhìn một lúc rồi cầm lên mở máy. Tiếng chuông vẫn tiếp tục réo. Cô ả nhìn tên người gọi đến, Xanh Tiêu, chẳng cần đoán cũng biết đó là phụ nữ. Vẻ mặt ả chuyển lạnh, ả muốn dáng có dáng, xinh đẹp có thừa, còn có cả đống đàn ông xếp hàng chờ hẹn được cô ả kia kìa. khó khăn lắm ả mới ưng ý Dược Tôn lại bị người ta ruồng bỏ. Cơn tức giận này sao mà nhút trôi. Cô ả nhìn xung quanh rồi nhận điện thoại. Alo, Dược Tôn. Mạch Xanh Tiêu phát hiện ra ngay âm thanh ở đầu bên kia là giọng nữ, nhưng cổ họng không kìm lại được đã lên tiếng. Chúng tôi đi ngủ rồi. Cô ả nói xong cúp máy luôn, tranh thủ thời gian cầm lấy ví và chuồn mất. Mạch Xanh Tiêu khẽ giật mình, tay cầm điện thoại mãi không rời khỏi tai. Dược Tôn quay lại quầy ba, y cụt hứng không muốn chơi bời gì nữa, cầm lấy chìa khóa và điện thoại rời khỏi cám dỗ. Ra bên ngoài cám dỗ mới biết thời tiết đã thay đổi, mưa rền gió dữ, nước mưa hòa với gió lạnh quất vào khuôn mặt, ẩm ướt đến đậm đặc. Hết chương 68. Hết tập 16. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn để ủng hộ kênh, vui lòng like, comment và share thật mạnh các video và link kênh. Để cập nhật các video mới, các bạn vui lòng ấn vào nút subscribe. Để cập nhật các thông tin về các bộ truyện mà nhóm đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng theo dõi trên fanpage. Link của fanpage được dán ở phần mô tả của các video. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.